Thần Ma Cửu Biến, chương 18, Thực Lực Võ Sư, Góc Truyện Audio.com. Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ lấy bình chưa hóa nguyên thủy từ trong nguyên giới ra, nhẹ nhàng mở nắp lọ ra, lập tức một mùi thơm làm cho người ta hận không thể mở toàn bộ 48.000 lỗ chân lông ra hít thở. Thật cẩn thận đổ một giọt hóa nguyên thủy màu xanh vào trong miệng, Trương Hiểu Vũ đem bình ngọc ném vào trong nguyên giới, vội vàng điều chỉnh hô hấp, vận hành nguyên lực để tiêu hóa này cổ năng lượng không thể coi thường này. Hóa nguyên thủy vào cửa tiếp xúc hóa thành một cổ nguyên khí tinh thuần, thẩm thấu vào trong kinh mạch xen lẫn cùng với, vận chuyển một tiểu chu thiên. Mỗi một vòng qua đi cũng có không ít nguyên khí bị luyện thành nguyên lực, sau đó kéo theo càng nhiều nguyên khí tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng nhiều, càng lăn càng nhanh, đến đằng sau Trương Hiểu Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập năng lượng bàng bạc không ngừng xoa dịu kinh mạch và phế phủ. Hơn một canh giờ đi qua, nguyên lực trong đan điền co lại thành một đoàn, nhảy lên giống như trái tim, mạnh mẽ hữu lực trong giây lát sau đó phồng lớn lên một phần. Võ giả cấp 5, có kinh nghiệm nhiều lần đột phá Trương Hiểu Vũ rất rõ ràng dấu hiệu đột phá, bất quá trước mắt năng lượng của hóa nguyên thủy vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn, Trương Hiểu Vũ bình ổn tâm thần, nhẫn nại chậm rãi vận chuyển nguyên lực càng thêm hùng hậu chuẩn bị thăng cấp lần thứ 2. Bên cạnh một nham sơn trong nham thạch lĩnh, Hách Liên Nhị tiểu thư lạnh giọng nói với 5 người. Các người đã tìm được chưa? 5 người đều khẩn trương lắc đầu, một thanh niên hộ vệ trong đó nhịn không được mở miệng nói. Tiểu thư tiểu tử này nói không chừng đã đi ra khỏi nham thạch lĩnh. Oán hận trước hết từ rút ở hạt cát trên, Hách Liên Nhị tiểu thư căm tức chửi mắng hai thanh niên hộ vệ đuổi theo Trương Hiểu Vũ lúc trước. Hai người các ngươi thật quá ngu ngốc, đường đường võ sư cấp 2 lại để võ giả cấp 4 chạy trốn, nuôi các ngươi có thích sự gì nữa? Hai người đều cảm thấy có chút oan khuất, những ban nham xà kia mặc dù chỉ là hoang thú cấp 1 nhưng nếu như bị cắn vào chỗ hiểm cũng không tránh khỏi tử vong. Tiểu thư có thể tiến lên còn không phải bởi vì bọn họ đã giết chết tuyệt đại bộ phận ban nham xà sao, chỉ là lời này tuyệt đối không thể nói ra được, nếu không trở về cho dù không chết cũng bị lột một lớp da. Coi như hắn gặp may mắn, đem người kia giết trước cho ta. Người Hách Liên Nhị tiểu thư nói là Trát Phổ, vốn nếu có thể bắt được Trương Hiểu Vũ, nói không chừng nàng sẽ thưởng cho Trát Phổ một chút bạc, bất quá bây giờ lại không bắt được. Vết thương phía sau lưng đã tốt lên rất nhiều, Trát Phổ nịnh nọt nói với thanh niên hộ vệ bên cạnh. Trát Phổ ta đã 30 mấy tuổi cũng mới là võ giả cấp 6, ngài còn trẻ như vậy cũng đã là võ sư, thiên phú của ngài thật làm cho người ta hâm mộ, không biết đại nhân hiện tại là võ sư cấp mấy. Khóe miệng thanh niên hộ vệ nổi lên nụ cười đắc ý. Võ sư cấp 2, chỉ là tạm được, có thể trở thành võ sư cấp 2 ở tuổi 25, đã được cho là nhân tài khó có. Ngài nếu cũng tạm được ta đây không phải xấu hổ muốn chết sao? Thanh niên hộ vệ thầm nghĩ, người này cũng không tệ lắm, có cơ hội có thể phát triển thành tay sai, nếm thử tư vị làm chủ nhân là như thế nào? Ha ha, vuốt mông ngựa thật tốt, Trát Phổ, từng âm thanh cao vút từ nơi không xa truyền đến, Trát Phổ giật mình chỉ vào đối phương, Trương Hiểu Vũ, không. Góc Truyện Audio.com, sai, chính là ta. Trương Hiểu Vũ ôm hai tay, từng bước một đi tới. Trát Phổ cười lạnh, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối lại xông vào, vị đại nhân này bên cạnh ta chính là võ sư cấp 2, ngươi đến chịu chết. Nói xong có lòng tin nhìn qua thanh niên hộ vệ, con mắt nheo lại, thanh niên hộ vệ ngạo nghễ nói. Nội đan hóa thạch ở trên tay ngươi, ngoan ngoãn giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Có thể tự tay đem nội đan hóa thạch cho tiểu thư, nhất định được ban thưởng nhiều hơn, loại cơ hội này cũng không gặp thường xuyên. Người đang nói chuyện với ta phải không? Trương Hiểu Vũ liếc xéo thanh niên hộ vệ. Muốn chết, trên nắm tay bốc lên quang mang màu vàng đất, thanh niên thả người nhảy lên, một quyền đánh vào đầu Trương Hiểu Vũ, một kích này nếu trúng mục tiêu tảng đá cũng phải vỡ vụn, huống chi là đầu người. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun nhìn qua nắm tay dần dần phóng đại ở trong mắt, hai chân Trương Hiểu Vũ hơi dang rộng ra, nguyên lực trong cơ thể men theo lộ tuyến quỷ dị vận hành tới cánh tay phải. Thất thương quyền đệ nhất sát, hắc ma thủ, nắm chặt nắm tay mặt ngoài hiện ra màu đen nhàn nhạt, Trương Hiểu Vũ thoáng vặn vẹo cổ tay sau đó đánh ra một quyền. Hai quyền chạm nhau, thanh niên hộ vệ trên mặt đại biến, sau đó trắng bệch, chỉ thấy hắn cánh tay cường kiện của hắn va chạm với đối phương, không ngăn được thời gian nửa hơi. Nhất là sự chấn động nguyên lực của đối phương tuyệt không dưới bản thân hắn, rõ ràng đã là cảnh giới võ sư cấp 2, điều này sao có thể? Oanh một tiếng, cánh tay thanh niên hộ vệ đứt gãy, thân hình bắn ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao tới. làm sao có thể? Trát Phổ sững sờ nhìn qua thanh niên hộ vệ bị bắn ngược lại nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, dù cho nội đan hóa thạch có hiệu quả thì cũng phải luyện chế thành đan dược mới có thể hấp thu luyện hóa, hơn nữa cho dù luyện hóa xong cũng tuyệt đối không có khả năng thoáng cái tiến giai cảnh giới võ sư. Không có nhìn thấy cảnh tượng trong tưởng tượng của ngươi, có phải là rất thất vọng không? Khóe miệng Trương Hiểu Vũ nhếch lên, mỉm cười nhìn Trát Phổ. Trát Phổ hoảng sợ nói: Trương huynh đệ, nể tình ta từng là đồng bọn của ngươi, buông tha ta một mạng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện ngươi có nội đan hóa thạch nói ra, ta thề. Trát Phổ duỗi bàn tay ra, đi đến bên cạnh Trát Phổ, Trương Hiểu Vũ để lên đỉnh đầu hắn. Yên tâm, ta sao có thể tàn nhẫn như vậy, chỉ cần cái gì? Trát Phổ nuốt nước miếng. Đùng, không hề dấu hiệu, trên bàn tay Trương Hiểu Vũ hiện lên điện mang màu lam nhạt từ đỉnh đầu Trát Phổ quán trú vào trong cơ thể, vô tình phá nát ngũ tạng lục phủ của đối phương. Nhìn qua Trát Phổ đã cháy đen thành một mảnh, Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói: Chỉ cần ngươi có thể chịu được một kích của ta, đáng tiếc ngươi làm không được. Nhổ ra vài ngụm máu tươi, thanh niên hộ vệ hung ác nói: Chờ tiểu thư chạy tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đẩy ngã thi thể Trát Phổ, Trương Hiểu Vũ đem nội đan hóa thạch ném tới trước mặt thanh niên hộ vệ, nói: Nội đan hóa thạch cho tiểu thư nhà ngươi, nói cho nàng biết không cần phải tìm ta gây phiền toái. Vừa rồi Trương Hiểu Vũ cũng không dùng hết toàn lực đối với thanh niên hộ vệ, nếu không hắc ma thủ tuyệt đối có thể giết hắn với một quyền, hơn nữa có hóa nguyên thủy, tác dụng của nội đan hóa thạch đối với hắn không lớn, hôm nay thứ hắn. Góc truyện audio.com Cần có là thời gian, chỉ cần thời gian đủ, dựa theo hóa nguyên thủy và thất thương quyền, có nơi nào không thể đi, nếu là có thể làm cho gia tộc Hách Liên lừng lẫy trong đôn hoàng không tìm hắn gây phiền toái rõ ràng vẫn đáng giá hơn. Có chút kinh ngạc nhìn Trương Hiểu Vũ xoay người rời đi, khóe miệng thanh niên hộ vệ lộ ra một nụ cười quỷ dị, thầm nghĩ. Thực lực ngươi có thể thoáng cái tiến bộ nhanh như vậy, chắc chắn là còn thứ tốt hơn, yên tâm, ta nói cho tiểu thư biết, chắc hẳn tiểu thư sẽ không trách tội ta. Trương Hiểu Vũ không có chứng kiến biểu lộ quỷ dị của thanh niên, cũng đánh giá thấp nhân tâm hiểm ác, hắn không muốn tìm phiền toái, nhưng phiền toái thủy chung đi theo hắn, thế giới này có một câu danh ngôn, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Nhanh chóng rời khỏi Nham Thạch Lĩnh, Trương Hiểu Vũ không có trở lại Lâu Lan Trấn, mà đi về phương Bắc, lữ trình của hắn giờ mới bắt đầu. Cách chương